Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Hủy diệt, tường băng tiêu tán. Sabo nhìn Don Quixote trên mặt biến ảo sắc mặt, không khỏi cười lạnh một tiếng. Don Quixote, ngày hôm nay, các ngươi Don Quixote gia tộc sẽ lúc đó tiêu tan thành mây khói. Muốn trách thì trách các ngươi làm cho sai rồi người. Động thủ, theo Sabo ra lệnh một tiếng. Luchi, Quay Bao, Gầu Ác, Ino đám người các ngươi không kịp chờ đợi hướng về Don Quixote gia tộc ít cán bộ lướt đi. Những cán bộ này thực lực tuy là cũng không tệ, nhưng so với Luchi bọn họ vẫn là kém xa. Đây hoàn toàn sẽ không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Don Quixote thấy vậy, sắc mặt đại hàn, lập tức phát động Thread Fruit năng lực. Bốn phía mọi thứ đều chậm rãi biến thành tuyến. Theo Don Quixote tâm thần khẽ động, lập tức ngưng tụ thành vô số to lớn bạch sắc tiêm thứ hướng về Sabo đánh tới. Sabo thấy vậy, cười nhạt, dưới chân đóng băng lần nữa khuếch tán ra, đem tất cả bạch tuyến đều cho đóng băng. Sau đó thân hình khẽ động, bay thẳng đến Don Quixote phóng đi, thoáng qua liền đi tới trước mặt, một quyền thẳng hướng Don Quixote ngực đánh. Don Quixote cũng bị Sabo tốc độ lại càng hoảng sợ, cũng may hắn phản ứng nhanh, tâm thần khẽ động, Sabo sở chế tạo ra băng dĩ nhiên cũng hóa thành bạch tuyến, giao nhau đứng lên, hợp thành một mặt màu trắng cái khiên chắn trước mặt. Mặt trên thậm chí còn bám vào lên hắn Busosoku Haki. Sabo cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, khiên bạch tuyến lập tức bể ra. Sau đó một quyền trực tiếp đánh vào Don Quixote trên ngực. Don Quixote lập tức miệng phun huyết, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Từ thật cao vương cung thượng trực tiếp rơi xuống, đập vào phía dưới trên đường phố. Nguyên bản trên đường phố này đang điên cuồng trả thù Don Quixote thành viên gia tộc nhân. Chứng kiến rơi xuống người là Don Quixote lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ là hận Don Quixote, nhưng bọn hắn cũng biết Don Quixote cường đại. Bây giờ Don Quixote ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn họ tự nhiên vô cùng sợ. Bất quá tình huống dường như có chút không đúng. Lúc này Don Quixote ở trên đường phố đập ra một cái to lớn lỗ thủng, trong miệng còn giữ lại huyết, thoạt nhìn hình như là bị người đánh xuống, nhưng là ai ra tay đâu. Mà lúc này, bầu trời đột nhiên bay xuống tới một người, những người đó thấy rõ người tới tướng mạo sau đó, nhất thời la hoảng lên, là Long Hoàng, Sabo, thế giới vị thứ 5 Hoàng đế. Một tiếng kêu sợ hãi, mọi người lập tức hướng về tứ diện bỏ chạy. Đây là bọn hắn bản năng sợ hãi. Sabo đối với Don Quixote xuất thủ, Don Quixote 10 có 8 9 là chắc chắn phải chết rồi. Nhưng Don Quixote sau khi chết, Dressrosa sẽ thế nào? Ai cũng không biết. Sabo rơi trên mặt đất, trông coi trước mặt trong hố đích thực Don Quixote, khẽ lắc đầu một cái. Nếu như hắn mới vừa vào thế giới thời điểm, Don Quixote e rằng còn có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ, Don Quixote là với hắn mà nói, thật sự là quá yếu. Mà lúc này, chỉ thấy mặt đất lại biến thành vô số bạch tuyến. Ngay cả chung quanh phòng ốc cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Vô số bạch tuyến hội tụ đến Don Quixote trong tay. Sau đó Don Quixote lạnh giọng quát lên 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát. Chỉ thấy 16 cổ Busosoku Haki ngạnh hóa dưới sóng lớn bạch tuyến lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Sabo. Đây là Don Quixote Fruit năng lực thức tỉnh dưới một chiêu mạnh nhất. Bất quá làm người ta kinh ngạc chính là, ở phát động công kích sau đó, Don Quixote dĩ nhiên trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Hắn dĩ nhiên trực tiếp chạy thoát. Sabo thấy vậy, cười lạnh một tiếng, trên người lôi quang lóe lên, cả người liền trực tiếp biến mất không thấy. Don Quixote 16 phát thần thánh hung đạn thẳng tiếp một chút tử rơi vào khoảng không, trực tiếp đâm vào trên mặt đất, lập tức gian phố từng khúc nứt ra, ngay cả chung quanh phòng ốc đều bỏ vào ảnh hưởng, nhao nhao ngược lại sập xuống. Mà lúc này, Don Quixote đột nhiên thấy hoa mắt, Sabo đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Một ngón tay cắm thẳng vào trái tim của hắn. Hắn căn bản tới không kịp né tránh. Trực tiếp lấy Busosoku Haki ngạnh hóa để ngăn cản. Nhưng đây bất quá là bỗng vô công dẫy giụa mà thôi. Sabo rút tay về ngón tay. Huyết chậm rãi tích lạc. Liền theo huyết rơi xuống vẫn là Don Quixote thi thể. Trái tim là cơ thể con người yếu hại. Bây giờ bị Sabo chỉ một cái sỏ xuyên qua. Cường đại lực đạo trực tiếp đem Don Quixote trái tim tứ phân ngũ liệt. Don Quixote hựu khởi còn có mệnh có thể sống. Một đời kiêu hùng. Lúc đó ngã xuống. Liền theo Don Quixote tử vong. Cái khác John Quixote gia tộc cán bộ cũng nhao nhao bước dập khuôn theo. Quay bao một búa bổ Piker. Ino trực tiếp điện giật chết rồi Diamante. Ai bảo hắn một bộ quần áo đều dẫn điện. Chờ chút. Nói chung không đầy nửa canh giờ thời gian. John Quixote gia tộc xem như là triệt để mất mạng. Sự tình một. Sabo liền dẫn thuyền viên về tới Kinh Thiên Hào. Từ đó. Fukuro thù mới xem như triệt để báo. Cũng là thời điểm phản hồi Long vực rồi. Còn như Don Quixote chết sẽ khiến dạng gì phản ứng. Sabo tuyệt không quan tâm. Lớn hơn nữa có thể lớn đến qua hắn cùng với dâu trắng đánh một trận sao? Sabo rời đi sau đó. Dressrosa cư dân rốt cục hoan hô lên. Don Quixote cùng John Quixote gia tộc diệt vong để cho bọn họ rốt cục thu được chân chính tự do. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng Sabo sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng lại không nghĩ rằng rời đi dứt khoát như vậy. Don Quixote vừa chết. Riku vương lần nữa bị đẩy trở về trên vương vị. John Quixote gia tộc tàn dư thành viên cũng nhao nhao bị bắt. Mất đi cán bộ bọn họ căn bản không phải quốc vương quân cùng Green Beast đối thủ. Dressrosa nhanh chóng an định xuống tới. Nhưng tin tức cũng lập tức truyền ra tới. Dù sao nguyên bản bị Don Quixote biến thành món đồ chơi có không ít thế lực khắp nơi gián điệp. Bây giờ lấy được tự do lần nữa. Bọn họ tự nhiên trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài. Dù sao Don Quixote là vương hạ thất vũ hải. Hắn hủy diệt cũng không phải là nhất kiện chuyện nhỏ gì. Tin tức một truyền ra. Lập tức lại đưa tới thế giới một ít trận ba động. Vương hạ thất vũ hải một trong Don Quixote lại bị diệt. Hơn nữa còn là bị long hồn đoàn hải tặc tiêu diệt. Nguyên do trong này thật sự là ý vị sâu xa. Duy nhất cảm kích cũng chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc rồi. Mà tin tức truyền tới một chi bộ sau đó. Kizaru có chút ngoài ý muốn nói rằng thật đúng là đáng sợ ai. Mới vừa lên vị liền vừa cạn lớn như vậy một nhóm. Ta còn tưởng rằng hắn là hướng phía chúng ta hải quân tới. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là đối với Don Quixote xuất thủ. Ngược lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì trước kia thù cũ hay sao? Akainu vẻ mặt tức giận nói rằng bất kể là vì sao. Tên hỗn đản này giết Don Quixote. Đây không thể nghi ngờ là ở đánh chúng ta hải quân cùng thế giới chính phủ khuôn mặt. Hắn đây là đang hướng chúng ta khiêu khích. Chết tiệt, thật là vô pháp vô thiên. Ta thật muốn sẽ đi ngay bây giờ gặp gỡ hắn. Nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Kizaru nghe xong, lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ là một lãnh lương làm việc người. Cũng không muốn tự tìm phiền toái. Lập tức khuyên can, Sakazuki. Người có thể không nên vọng động a hát. Nguyên soái cũng không để cho chúng ta đối với long hồn đoàn hải tặc xuất thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.